Đường Chấn Hoa vừa nói, lại một lần nữa đưa tay đặt lên cổ tay Lam Hiên Vũ. Hai loại huyết mạch có phát sinh xung đột, nhưng khi đó lão sư của ta đã giúp ta điều hòa chúng nó, làm chúng nó tạo thành một cái vòng xoáy, do đó nên sẽ không va chạm. Lam Hiên Vũ giải thích. Vòng xoáy? Ở nơi nào? Đường Chấn Hoa kinh ngạc hỏi. Lam Hiên Vũ chỉ lồng ngực của mình. Đường Chấn Hoa đưa tay đặt lên lồng ngực Lam Hiên Vũ, nháy mắt sau đó, miệng của hắn khẽ run, bộ râu quai nón trên mặt cũng nhẹ nhàng run rẩy. Trong hai mắt lại càng là tràn đầy vẻ khó thể tin. Này, cái này sao có thể? Loại dẫn dắt này, lão sư của ngươi là ai? Quý Hồng Bân? Không, không thể là hắn. Hắn cũng không thể làm được việc này. Ngân Thiên Phàm lại càng không. Là ai hoàn thành loại kỹ thuật thần kỳ này? Vòng xoáy huyết mạch này quả thực là một kỳ tích, tương đương với việc giúp ngươi sáng lập một tồn tại cùng loại với vòng xoáy hồn lực. Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ vòng xoáy huyết mạch này của mình lại làm cho Đường Chấn Hoa khiếp sợ tới như vậy. Lúc trước hắn cũng đã nói với Quý Hồng Bân bí mật này. Quý Hồng Bân mặc dù cũng cảm thấy thứ này phi thường kỳ diệu, nhưng lại không nói thêm gì, chỉ nghĩ đơn giản đây là đặc tính tự thân huyết mạch của Lam Hiên Vũ. Nhưng cảm thụ của Đường Chấn Hoa lại không giống vậy, huyết mạch có đặc tính huyết mạch, nhưng tuyệt đối sẽ không tự phát hợp làm một thể. Tuy hắn không nghiên cứu nhiều ở phương diện này, nhưng vợ hắn chính là một nhà nghiên cứu đỉnh cao của toàn liên bang. Hắn cũng là mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng biết rất nhiều. Vòng xoáy huyết mạch hòa hai loại huyết mạch cường thế vô cùng này là một thể, đồng thời làm chúng phải vận hành trong một trạng thái hòa bình. Đây quả thực là điều không thể tin nổi. Dựa theo loại cường độ huyết mạch này của Lam Hiên Vũ, chỉ cần có một loại là cũng đã có thể dễ dàng khiến cho hắn trở thành một cường giả đỉnh cao. Nhưng có hai loại, vậy rất có thể sẽ khiến cho hắn bạo thể mà chết. Một khi huyết mạch chi lực bị dẫn động, hắn sẽ lập tức có nguy hiểm tính mạng. Nhưng lúc này có vòng xoáy huyết mạch tồn tại. Hai loại huyết mạch vô cùng cường đại lại có thể điều hòa lẫn nhau. Còn có thể hỗ trợ lẫn nhau cung cấp lực lượng cường đại cho Lam Hiên Vũ. Khiến hắn có được sức chiến đấu vượt xa hồn sư đồng cấp. Đây giống việc một hồn sư đồng thời có được hai loại huyết mạch Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Mà cả hai vẫn xung đột lẫn nhau, nhưng lại bị một loại năng lực đặc thù dung hợp lại cùng nhau. Đây quả thực là thần kỹ, Đường Chấn Hoa tự hỏi, bản thân sẽ không thể nào làm được đến mức này, ngôn tình ngược. Mặc dù bây giờ thực lực bản thân Lam Hiên Vũ còn rất yếu, do đó nên hắn còn chưa thể hoàn toàn thấy chỗ thần kỳ của huyết mạch này. Nhưng tới khi hắn thật sự cường đại lên thì không thể nghi ngờ, hai loại siêu cấp huyết mạch này sẽ mang cho hắn những biến hóa cực lớn. Đến lúc đó hắn càng có thể cảm nhận được sức mạnh của vòng xoáy huyết mạch. Vị lão sư kia của người tên gì? Ở đâu? Đường Chấn Hoa có chút không thể tin được. Ngoại trừ học viện Sử Lai Khắc, vậy mà nơi khác còn có lão sư như vậy. Lam Hiên Vũ nói, Nana lão sư tại Thiên Đấu Tình, nàng là lão sư của một học viện bên đó. Đường Chấn Hoa hít sâu một hơi, nói, nàng rất không tầm thường. Không nghĩ Thiên Đấu Tình còn có lão sư như vậy. Đây là thần kỹ. Lam Hiên Vũ có chút nghe không hiểu, lão sư, phương pháp tu luyện này của ta là chính xác sao? Đường Chấn Hoa nói, ít nhất ta cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn. Có lẽ là bởi vì lúc đó tu vi ngươi thấp, do đó mới có thể hình thành lên một vòng xoáy huyết mạch như vậy. Căn cơ này của ngươi quá tốt rồi. Ta có thể cảm giác được, hai loại huyết mạch này của ngươi đã bắt đầu dung hợp. Cái này sẽ giúp ngươi bớt rất nhiều nguy hiểm trong tương lai, thậm chí có khả năng chân chính dung hợp hai loại huyết mạch này làm một thể. Đây mới là điểm cường đại nhất của vị lão sư kia. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tình huống này của ngươi tuyệt đối là kiệt tác. Ngươi có nguyện ý chia sẻ tình huống bản thân hay không? Nếu như có thể tiến hành kiểm tra kỹ càng để lưu giữ tư liệu cho học viện, việc này sẽ mang lại cho ngươi những công trạng rất lớn. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút. Lão sư, việc này có phiền phức lắm không? Đường Chấn Hoa khẽ nhíu mày, có chút phiền toái. Cần một đoạn thời gian rất dài để quan trắc cùng kiểm tra. Được rồi. Trước hết cứ bỏ qua vấn đề này đi. Ngươi mới nhị hoàn, biến hóa còn chưa đủ nhiều. Chờ thực lực của ngươi mạnh hơn một chút, có những biến hóa càng khó lường hơn rồi nói sau. Ngươi cũng không nên nói loại tình huống này với người khác, nhất là không nói cho người ngoài học viện. Ta sẽ hỏi ý kiến chuyên gia một chút về loại tình huống này của ngươi, xem có phương pháp tu luyện gì thích hợp hơn hay không. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói. Ngươi cảm thấy rất thân thiết với sinh mệnh năng lượng. Huyết mạch của ngươi có thể trực tiếp hấp thu sinh mệnh năng lượng tới phụ trợ bản thân huyết mạch. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, lại nói kỹ về quá trình hấp thu sinh mệnh năng lượng và tu luyện khi vừa tới học viện Sử Lai Khắc. Nghe hắn giảng giải, trong mắt Đường Chấn Hoa lại một lần nữa toát ra vẻ kinh ngạc, thể chất thân hòa sinh mệnh năng lượng, ngươi thật sự không hổ là đệ tử của Sử Lai Khắc, thật sự là một tên tiểu quái vật. Có một điểm ngươi phán đoán không sai, dùng thể chất thân hòa sinh mệnh năng lượng này của ngươi, tu luyện trong học viện sẽ tuyệt đối là làm ít công to. Lão sư, vậy giờ ta đổi lấy tài nguyên gì thì thích hợp nhất cho việc gia tăng hồn lực? Lam Hiền Vũ hỏi. Đường Chấn Hoa đột nhiên cười, khóe miệng râu ria nhếch lên. Thiên tài địa bảo cũng không cần, ta nghĩ có thứ này càng thích hợp với ngươi hơn. Đưa huy chương tím của ngươi đến cho ta. Lam Hiền Vũ lấy ra viên huy chương tím từ trong ngực, đây là vật trân quý nhất của hắn hiện tại, cho nên vẫn luôn là cất giữ bên người. Đường Chấn Hoa trên vứt ra một chiếc hộp kim loại, sau đó tiện tay vung lên, trên bàn trà lập tức có thêm một đống huy chương vàng. Tự mình đổi đi, dưới tình huống bình thường thì một viên huy chương tím có thể đổi ra 15 đến 20 miếng huy chương vàng. Ta dựa theo tiêu chuẩn cao nhất để đổi cho ngươi, sẽ không tính vi phạm với quy tắc học viện. Ngươi thu lại những huy chương vàng này đi. Đường Chấn Hoa nói. Lam Hiền Vũ sững sờ, có chút chần chờ. Quý Hồng Bân cũng đã có nói, có những thứ huy chương tím có thể đổi, nhưng huy chương vàng lại hoàn toàn không. Nhưng hắn cũng chỉ do dự trong nháy mắt, sau đó liền cầm những huy chương vàng này lên. Hắn tưởng Đường Chấn Hoa sẽ không hại mình, mà nếu mức đổi lớn nhất là tiêu chuẩn này. Như vậy thì dù mình có muốn một đổi lại một lần nữa cũng hẳn là không có vấn đề. Chính ngươi có ý nghĩ gì, muốn đổi cái gì, nói nghe một chút. Đường Chấn Hoa hỏi. Lam Hiền Vũ nói, ta muốn đổi nhất là loại thiên tài địa bảo có thể gia tăng hồn lực, loại nào đó phù hợp với thuộc tính của ta, mau chóng tăng hồn lực tăng lên tới cấp 30. Còn nữa, lão sư, huyết mạch của ta hình như có vài điểm lạ. Mỗi khi tu vi của ta tăng lên thì hồn hoàn sẽ lại tự động tiến hóa. Thời điểm ta còn nhất hoàn, hồn hoàn trên cả hai cái võ hồn đều là màu trắng 10 năm, nhưng đến nhị hoàn thì chúng đều tự động tấn thăng trở thành 100 năm. Ta muốn thử xem, khi ta tới tam hoàn thì chúng nó còn có thể tấn thăng thành ngàn năm nữa hay không? Đây là bí mật hắn không có cách nào giấu giếm, cho nên hắn liền nói thẳng ra. Chỉ vẫn che giấu việc hồn hoàn tự động xuất hiện không kèm theo hồn linh. Còn có loại tình huống này. Rất thú vị. Trừ cái đó ra thì sao? Ngươi còn có cái gì muốn đổi nữa? Đường Chấn Hoa hỏi. Lam Hiền Vũ nói, quý lão sư nói, từ cực ma đồng của đường môn có khả năng tăng lên thị lực cùng tinh thần lực. Đây cũng là thứ ta muốn đổi lấy. Vậy cần nửa cái huy chương tím. Từ cực ma đồng. Cái này không cần phải đổi. Đường Chấn Hoa nói, ta là lão sư trong học viện Sử Lai Khắc, đồng thời cũng là đệ tử đường môn. Đổi công pháp đường môn trong học viện là không có lời. Nếu ngươi nguyện ý thì ta sẽ dẫn ngươi gia nhập đường môn, sau đó bái ta làm thầy tại đường môn. Như vậy là sẽ không cần dùng huy chương, ta trực tiếp dạy ngươi những tuyệt học đường môn là được. Thế này cũng được. Lam Hiền Vũ lập tức mở to hai mắt, hắn càng ngày càng cảm thấy, mình lựa chọn hệ chỉ huy không gian này là một lựa chọn vô cùng chính xác. Chính như lúc trước Đường Chấn Hoa nói vậy, có vị lão sư này, mình thật sự có khả năng giảm bớt đi rất nhiều đường vòng, tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Tạm thời ta có thể nghĩ tới hai thứ này, cụ thể còn phải xem danh sách. Lam Hiền Vũ nói. Đường Chấn Hoa khẽ gật đầu, nói, ngươi nhớ kỹ, huy chương có bao nhiêu cũng không đủ dùng. Bởi vì trong tương lai, vô luận học tập tri thức phương diện nào cũng tốn huy chương, thí dụ như chế tác cơ giáp sẽ cần kim loại hiếm, cần đổi một vài loại hồn đạo pháp trận. Mà bây giờ ngươi muốn thiên tài địa bảo thì ta cho rằng không cần thiết, thể chất thân hòa sinh mệnh năng lượng của ngươi có một lựa chọn tốt hơn. Hôm nay đến đây, ta sẽ cấp cho ngươi quyền trao đổi. Nhưng ngươi không nên gấp. Trước hết cứ học tập như bình thường, ta sẽ xin cho ngươi một đợt trao đổi đặc thù, sau đó sẽ đích thân dẫn ngươi đi một chuyến. Được rồi, ta nghe ngài. Trong lòng Lam Hiền Vũ đã hoàn toàn khẳng định về vị lão sư mới này. Đối với Lam Hiền Vũ mà nói, Sử Lai Khắc là xa lạ. Nhưng có một vị lão sư dẫn dắt như vậy sẽ tuyệt đối là một chuyện rất tốt. Cầm lấy một đống huy chương vàng, Lam Hiền Vũ chuẩn bị rời đi. Ngươi chờ một chút. Đường Chấn Hoa đột nhiên gọi hắn lại, sau đó đứng lên đi tới một bên cửa phòng, hình như bên kia là một cái phòng nghỉ. Chỉ chốc lát sau hắn đã bước ra từ bên trong, đưa một hộp kim loại màu ám kim cho Lam Hiền Vũ. Cái này là cho ngươi mượn, không phải cho ngươi, tới lúc ta cần sẽ tìm ngươi lấy lại. Ngươi đem nó đặt trong phòng minh tưởng. Lúc tu luyện chỉ cần mở nắp hộp ra là được. Chuyện này đừng nói cho bất kỳ ai. Nếu bị người ta phát hiện, ngươi liền nói là đã phải đánh đổi khá nhiều để mượn ta, rõ chưa? Lam Hiền Vũ có chút tò mò nhìn cái hộp này, nhịn không được hỏi. Lão sư, đây là cái gì? Đường Chấn Hoa thản nhiên nói, huy chương đen của học viện Sử Lai Khắc. Đây là thứ ngươi không thể lấy được tại ngoại viện. Nó được chế tác từ nhánh cây rụng của Vĩnh Hằng Chi Thụ. Bản thân có sinh mệnh năng lượng cực kỳ nồng đậm. Chính xác là một kiện bảo bối. Phối hợp với thể chất thân hòa sinh mệnh năng lượng của ngươi, hẳn là nó sẽ có trợ giúp không nhỏ. Nếu vòng xoáy huyết mạch kia của ngươi xuất hiện dao động, ngươi đem nó kề sát ở ngực, hẳn là có thể giúp ngươi bình phục. Huy chương đen. Lam Hiền Vũ nghe xong liền không khỏi kích động lên. Hắn đã được cảm nhận độ khó của việc thu hoạch được huy chương tím. Mà tầng thứ cao hơn, thứ có thể đổi lấy 10 viên huy chương tím trở lên, đây là tồn tại như thế nào chứ? Lão sư, cái này quá trân quý,

Nếu lúc đó cần một hồn linh mới thì đến tìm ta, ta dẫn ngươi đi chọn lựa. Thực sự mà nói, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc gây ra thay đổi lớn nhất cho ngươi là căn cốt. Nguyên gốc thiên phú của hồn sư là cái gì? Vì sao có người thích hợp tu luyện, nhưng có người tu luyện lại rất chậm? Đây là khác biệt của từng võ hồn bồi dưỡng thân thể. Võ hồn mạnh mẽ thì tự nhiên sẽ nương theo tu vi tăng lên mà bồi dưỡng bản thân nhiều hơn. Võ hồn Bạch Long Thương của ngươi có huyết mạch chân long, bản thân cũng không tính là quá kém, chẳng qua huyết mạch chân long của ngươi khá mỏng manh. Chỗ tốt lớn nhất của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc là có thể gia tăng khí tức huyết mạch, theo đó mà thay đổi căn cốt, giúp tố chất thân thể của ngươi trở nên tốt hơn. Việc này trọng yếu hơn gia tăng hồn lực rất nhiều. Cho nên ngươi đừng cảm giác mình thua lỗ. Một cán hoa Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cũng không phải dễ đổi được như vậy, không phải lúc nào cũng có, coi như ngươi có huy chương tím cũng chưa hẳn có thể được đổi. Ta vốn là đổi về cho mình dùng, lại lợi cho tiểu tử ngươi, vậy mà giờ ngươi còn một bộ mặt không tình nguyện như vậy hả? Sau khi trở về, đến phòng trọng lực luyện tập, tận khả năng nghiền ép thể lực của mình, kích thích tiềm năng bản thân, làm cho dược hiệu của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc có thể phát huy ra hết mức. Lúc đó ngươi sẽ cảm giác được sự khác biệt. Vâng, học viện Sử Lai Khắc, phòng làm việc của viện trưởng ngoại viện. Tiểu mập mạp, ngươi nhìn cái gì đó? Anh Lạc Hồng tức giận nhìn tên mập đang lén lút thậm thụt, ánh mắt rơi trên người mình. Tiền Lỗi ngẩn người, nói, viện trưởng, ta không có. Hắn cảm thấy mình thật oan uổng. Hắn cũng không phải cố ý nhìn chằm chằm anh Lạc Hồng như vậy. Cũng tại đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị viện trưởng xinh đẹp như vậy, cảm thấy có chút hiếu kỳ nên lại nhìn nàng thêm vài lần. Ta đã xem lại đoạn thu hình trong đợt sát hạch tổng hợp của ngươi. Ngươi có thể dung hợp với vật triệu hoán của chính mình, là vừa lúc đó phát hiện ra sao? Anh Lạc Hồng hỏi. Đúng vậy, hình như khi tinh thần lực đột phá đến linh hải cảnh mới xuất hiện. Nhưng trước kia ta cũng chưa thử qua. Tiền Lỗi thành thật nói, sau đó hắn cúi đầu xuống, cố gắng cho ánh mắt của mình không nhìn tới anh Lạc Hồng. Quỳ xuống. Anh Lạc Hồng đột nhiên nói. Tiền Lỗi bỗng nhiên ngẩng đầu. Anh Lạc Hồng nói, nhanh, ta thu ngươi làm đệ tử đích truyền. Ta sẽ nghiêm túc nghiên cứu huyết mạch này của ngươi một chút, có chút thú vị. Tiền Lỗi lập tức mừng rỡ, không chút do dự quỳ rạp xuống đất, trực tiếp dập đầu ba cái. Anh Lạc Hồng chán nản nói, ai bảo ngươi dập đầu? Tiền Lỗi nghi hoặc nói, ngài bảo ta quỳ xuống, không phải để cho ta dập đầu bái sư sao? Anh Lạc Hồng tức giận nói, ngươi suy nghĩ lung tung gì đó. Nàng vừa nói vừa chỉ mặt đất. Lúc này Tiền Lỗi mới phát hiện, nơi mình quỳ xuống có một cái bồ đoàn. Khi hắn quỳ xuống, chung quanh mặt đất đột nhiên phát sáng lên, có vẻ sau khi hắn quỳ xuống, đè vào bồ đoàn làm nó sinh ra biến hóa. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy không khí chung quanh nhẹ nhàng rung động. Tinh thần chi hải cũng chấn động theo một tần suất đặc thù. Loại cảm giác này hết sức kỳ diệu, phảng phất như cả người đã hoàn toàn đắm chìm vào một cái thế giới đặc biệt. Điều này đã khiến hắn có nhận thức mới về thế giới kỳ diệu này. Tinh thần chi hải gợn lên từng tầng sóng lớn, không biết bao lâu trôi qua mới dần dần bình phục lại. Quả nhiên là linh hải cảnh. Còn có khả năng, nhưng tu vi của ngươi quá kém. Ngươi cứ quỳ ngay ở chỗ này đi, cảm thụ biến hóa của tinh thần chi hải. Võ hồn của ngươi rất đặc thù, nhưng tốc độ tu luyện hồn lực đơn thuần lại quá chậm. Vậy chẳng bằng tu luyện tinh thần lực nhiều một chút, khi tinh thần lực của ngươi đạt tới một trình độ nhất định, nó sẽ phụ trợ hồn lực tăng lên. Chờ tới lúc linh hải cảnh ổn định lại, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một loại phương pháp tu luyện tinh thần lực. Anh Lạc Hồng vừa nói, một bên đứng người đi ra ngoài. Lão sư, ta phải quỳ bao lâu? Tiền Lỗi mang vẻ mặt đáng thương mà hỏi. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói, ít nhất phải quỳ 24 giờ. Nhưng ngươi có thể quỳ bao lâu thì cứ quỳ hết sức. Bởi vì chỗ này của ta, chỉ quỳ lần đầu tiên mới có hiệu quả tốt nhất. Kiên trì thời gian càng dài những lợi ích ngươi có thể lấy được cũng càng nhiều. Nếu không kiên trì được 24 giờ, vậy ngươi cũng không cần làm đệ tử đích truyền của ta làm gì. Nếu không có một chút nghị lực, với cái thực lực của ngươi bây giờ thì ngay cả sát hạch năm thứ nhất cũng sống không qua. Ta gánh không nổi người kia. Quỳ ít nhất 24 giờ. Tiền Lỗi lập tức liền trở nên suy sụp. Cánh cửa gian phòng chậm rãi khép kín, chỉ còn mặt đất vẫn hiện ra hào quang nhàn nhạt. Tinh thần ba động nhu hòa đánh thẳng vào tinh thần chi hải của Tiền Lỗi, dẫn phát sự cảm thụ của hắn đối với những biến hóa trong tinh thần chi hải. Tiền Lỗi hiểu rõ, đây là anh Lạc Hồng đang khảo nghiệm mình, vị trí đệ tử đích truyền này cũng không phải dễ làm như vậy Làm sao bây giờ? Kiên trì. Nhất định phải kiên trì. Chưa cần nói việc này sẽ mang đến cho mình bao nhiêu ích lợi, mà điều trọng yếu nhất là lão sư rất lợi hại. Tới lúc trở về hắn liền nói cho Lưu Phong cùng Lam Hiên Vũ, lão sư của mình là viện trưởng ngoại viện, cái này sẽ là sự tình kiêu ngạo đến cỡ nào đây chứ? Nghĩ đến đây, Tiền Lỗi lập tức cảm thấy 24 tiếng hẳn là cũng không có khó chịu như vậy. Hắn nhắm hai mắt lại, quỳ ở nơi đó, bắt đầu nghiêm túc cảm thụ biến hóa của tinh thần chi hải. Mà lúc này Lam Hiên Vũ đã về tới ký túc xá của mình. Hắn đi thẳng tới phòng Minh Tưởng, đóng kỹ cánh cửa kim loại, khoanh chân ngồi xuống giữa phòng, sau đó lấy ra chiếc hộp kim loại, mở ra một cách cẩn thận từng ly từng tí. Chiếc hộp mới mở ra một cái khe, một cỗ sinh mệnh năng lượng dồi dào lập tức tràn ra từ bên trong, Lam Hiên Vũ liền cảm thấy có một cỗ năng lượng thuần hậu thanh tẩy trên người. Cả người đều có một loại cảm giác sảng khoái không nói lên lời. Vòng xoáy huyết mạch đột nhiên chậm lại, phảng phất như sinh mệnh năng lượng quá mức nồng đậm, đến mức huyết mạch vòng xoáy vừa hấp thu đã đầy. Sinh mệnh năng lượng nồng đậm trong phòng Minh Tưởng cũng dần kích động bởi cỗ sinh mệnh năng lượng dư thừa này, những đường hoa văn trong phòng dồn dập sáng lên. Trong cảm nhận của Lam Hiên Vũ, mọi thứ tựa như đất bằng lặng yên nổi lên một hồi gió lốc. Cơn gió lốc này lúc vừa mới bắt đầu thì còn rất nhỏ, nhưng rất nhanh đã bao phủ toàn bộ phòng Minh Tưởng, mà chỗ hắn ngồi chính là trung tâm vòng xoáy. Sinh mệnh năng lượng nồng đậm mà dư thừa lập tức thụ đến như trăm sông đổ biển. Mà lúc này, hộp kim loại trong tay Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn mở ra. Trong hộp, một viên huy chương đen nhánh đặt ngang trong đó, kiểu dáng cũng không có gì khác những huy chương còn lại, bản thân cũng không có gì rực rỡ quá mức. Thế nhưng khi nó bắt đầu tiếp xúc với không khí bên ngoài, mặt ngoài viên huy chương lập tức hiện ra một tầng sáng xanh mơn mởn như thực chất. Đúng là dáng vẻ của sinh mệnh năng lượng thực chất hóa. Thế này phải cần sinh mệnh năng lượng nồng đậm tới mức nào mới có thể chứ? Lam Hiên Vũ đã bị rung động thật sâu, hắn còn chưa bao giờ cảm thụ qua loại sinh mệnh năng lượng tầng thứ này. Ngay lúc này, trong lồng ngực hắn đột nhiên vang lên một tiếng vù vù. Chỉ trong chốc lát, Lam Hiên Vũ liền cảm thấy toàn thân kịch liệt run rẩy, một cỗ khí tức bắn ra từ trong ngực hắn. Gần như chỉ trong phút chốc, vòng xoáy huyết mạch liền lập tức bạo động, huyết mạch gợn sóng vô cùng mãnh liệt xuất hiện, khiến cho Lam Hiên Vũ có một loại cảm giác nóng bỏng toàn thân. Hắn vừa ngưng thần nội thị liền lập tức phát hiện, vòng xoáy huyết mạch trong lồng ngực mình đột nhiên ngừng xoay tròn, hoàn toàn ngưng kết ở nơi đó. Ngay sau đó, những điểm vàng bạc đột nhiên bắt đầu tách rời khỏi nhau, dọc theo kinh mạch hai bên của mình mà đi. Hai lòng bàn tay của hắn đồng thời tê dần. Mỗi bên lại lập tức phóng ra một nhánh Lam Ngân Thảo. Điều làm Lam Hiên Vũ khiếp sợ bắt đầu hiện ra, lúc này Lam Ngân Thảo đã không còn màu xanh lam nguyên bản, mà đó là màu vàng cùng màu bạc. Hoàn toàn khác biệt với Lam Ngân Thảo màu lam mang hoa văn hai màu kim ngân lúc trước, lúc này chúng nó đã biến thành Lam Ngân Thảo hai màu kim ngân, phía trên thân mang theo những hoa văn màu lam.